Tôi liên tưởng lần biệt phái Tây Ninh, một phi trường vắng chỉ có phi cơ của biệt đội. Giữa trưa, trời nóng nực, say ngủ. Tôi có tật mỗi khi vào phòng riêng thì không mặc quần áo gì cả. Bỗng nghe điện thoại gọi đi bay. Tôi chỉ mặc vụ duy nhất chiếc quần lót nhỏ, rồi mang về bút đồ xô, đồ helmet và dây đeo súng, chạy ra phi cơ. Sau khi hướng dẫn đến bom xong, tôi trở về làm nhiều Lopez chào các người bạn thiết giáp. Nhiều chiến sĩ lái xe bọc thép ngạc nhiên đến kinh dị, leo lên pháo tháp xe tăng để chiêm ngưỡng một phi công ở truồng tòng ngòng để đánh giặc. Cái ghế chắn đạn đã che mất phần chiếc slip. Trên con đường thâm thẳm hiu quạnh, bỗng dưng có chiếc mùng trắng văng ngang giữa đường. Có một người đang nằm ngủ. Phải chăng tôi đã đến vùng đất Khmer đó, và đây là người lính trinh sát trên tuyến đầu tiên? Tôi lén bỏ qua, đi tiếp. Thấy một chiếc ghe chài nằm dưới dòng sông. Có lẽ một người đánh cá đi làm ăn xa một mình. Sương đêm giờ hơi lạnh bao trùm tấm thân trực trùng. Tôi không thấy lạnh lắm vì phải bươn bả đi liên tục. Có chăng là những cảm giác ngai ngái rờn rợn khi một đợt gió thoảng nhẹ lùa qua. Con đường dọc bờ sông càng về khuya càng là thương nam, và cuối cùng dòng sông đổ về một hồ nước mênh mông. Tôi đứng phân vân giữa ngã ba đường. Những ngôi sao lầm chuẩn đã lặn làm tôi mất phương hướng vì thiếu điểm chuẩn. Bỗng một đốm lửa bằng trái banh quần vợt đang lượn lờ trước mặt như có người đang mang đuốc soi ếch hoặc bắt cá ban đêm. Nhưng lửa đuốc phải lập lòe, còn lửa này giống như một cục sắt tròn bị nung đỏ. Tôi bò lại để xem xét, ghé tai sát đất để nghe ngóng. Không có tiếng chân mà cục lửa cứ lượn lờ quanh quẩn trước mặt. Một bóng ma trôi lạc loài trong đêm. Thật lâu chẳng tìm hiểu được gì về cục lửa kỳ dị. Tôi bất cần nằm xuống giữa cánh đồng hoang vắng ngủ chờ sáng. Ma trời ơi, hãy cùng ta chia sẻ một đêm cô đơn. Tôi thức dậy lúc có tiếng reo hò vang vẳng từ một khu làng xa tít ở phía trước. Ngồi thơ thẩn đợi mặt trời lên. Bỗng có tiếng xe cộ từ phía hướng tây phải. Tôi đã ước tính chính xác. Tôi biết mình hơi đi chết về hướng tây nam, và giờ này còn kịp lúc để đổi hướng. Định phương hướng không phải là chỉ sử dụng thị giác, có lúc cần phải vận dụng cả thính giác và xúc giác. Tôi đang nghe để đi về điểm chuẩn. Trời đã sáng tỏ, mặt trời lên cao ở phía sau lưng. Tôi nhớ lại lúc còn nhỏ, sáng sáng ra sân đứng kinh mặt trời để chế ngự người đối diện. Mắt là phương tiện tối hữu hiệu. Muốn dùng mắt chế ngự của người, trước hết phải tập chế ngự mặt trời. Những ngày đầu tôi nhìn mặt trời vào buổi sáng, và mắt phải nhấp nháy liên tục để chống lại những tia sáng chói lòa. Nhưng về sau tôi có thể quắt nhìn mặt trời đứng bóng mà mắt vẫn trơ trơ. Sự luyện mắt đưa đến một vài hậu quả khác thường. Có nhiều cô gái đã bảo tôi, mắt anh như có lửa, có ruồi. Mỗi lần anh nhìn em, mắt anh nhìn đâu em thấy nóng như bị lửa đốt, nhìn nhục như bị ruồi đậu tại đó. Thế mà sau nhiều năm tháng khổ hình đầy đọa, nào biệt giam phòng tối, nào phải ngục lặng trong những thủa ruộng bùn dơ sình bẩn, đôi mắt tinh anh mạnh mẽ ngày xưa, bây giờ đã yếu kém, mệt mỏi. Mới đây tôi nhận được một bức thư từ một người con gái Tây Đức, đề cập đến đôi mắt của mình, nói rằng em không phải là loại người con gái gặp ai cũng yêu, nhưng nhìn hình anh trên Reader's Digest, đôi mắt buồn của anh đã đi vào trái tim em. Đêm tĩnh mịch âm vọng những sao động nhỏ bé nhất của tiếng nước khua. Nếu lặn qua sông sẽ ít gây tiếng động hơn, nhưng tôi cần giữ quần áo khô để mặc. Bên kia bờ là một bến tắm vắng vẻ. Tôi vẫn ở chuồng cho tiện. Sau con sông này có lẽ còn phải vượt nhiều sông nữa. Tôi nghĩ như vậy, cho nên bước lên đường trần truồng. Trời tối đến nỗi khi nhận ra bốn người đi ngược chiều, tôi không còn đủ khoảng cách để tránh. Tôi chỉ kịp thối lui đến cạnh bến sông và ngồi xuống giờ kỳ cọ như đang tắm. Bốn tên mặc đồ bộ đội nhỏ người vừa tới nơi. Họ nhìn thấy tôi mập mờ, dừng lại. Một giọng hỏi: "Ai đó?" Tôi lúng túng chưa tìm ra được cách đối phó nên vẫn im lặng. Là có tiếng khác hỏi: "Đứa nào tắm đó?" À, tôi chợt nhận ra một điểm lạ trong giọng nói. Cái giọng ấp úng run run như đang bị tràn ngập bởi cơn sợ hãi. Tôi nhanh trí đoán ra nguyên nhân. Giữa đêm tối đen, một con vật kỳ lạ, phần dưới là một thân người trần truồng, phần đầu là một khối đen xù xì to lớn. Tôi nhảy chồm đến tên gần nhất, vồ hù nó với tiếng rú kinh rợn ma quái. Bốn tên mặc dù có súng cũng hoảng hồn bỏ chạy tán loạn, và tôi chạy biến về hướng ngược chiều. Lội qua một ao rau muống, tôi ẩn mình trong một khu vườn rậm rạp. Mấy phút sau, một đám đông nhốn nháo với đèn pin và đuốc sáng rực, nhiều giọng hớt hải hỏi lớn: Ở đâu? Tiếng trả lời vẫn còn run rẩy sợ hãi: Ở đây này. Rõ ràng là ma. Nó vừa vồ tao. Một con ma dài trần truồng, tóc dài rũ rượi, khiếp quá. Tôi cố nín cười đến tức cả ngực. Thật là chuyện quái đản. Chính tôi cũng không ngờ được cái phản ứng linh hoạt của mình trong một trường hợp xuất thần như vậy. Bỗng nhiên tôi nhận ra mình đang ở giữa một doanh trại bộ đội rộng lớn của Việt Cộng, với nhà gián hai tầng chung quanh rộn rịp bóng người. Ngày mai là giao thừa, và tối nay có đãi những món ăn Tết. Người lính cộng sản biết rõ, nhớ rõ ngày nào và mấy ngày trong năm được ăn no, có thịt. Nhiều ngày trước lễ, họ nôn nao chờ đợi, bàn luận và tưởng tượng. Cuộc sống thiếu thốn đã tập cho họ những thói quen, lối suy nghĩ, cách sống lẩn quẩn, chật hẹp. Có người suốt ngày chỉ bận bịu với ấm nước trà, với điếu thuốc lào, vì tự xem đó như là một phong thái sống phong lưu. Có người thèm thuồng quá mức nên phải ăn hàm thụ, nghĩa là kể đi kể lại không chán những món ăn thích khẩu mà mỗi ngày họ mơ ước được ăn. Nỗi đau này đâu phải của riêng ai. Không những mỗi lứa tuổi đều có nỗi đau riêng, thông thường. Mọi người dân Việt Nam dưới chế độ hiện tại, giờ phút này, đều có cùng một nỗi đau chung. Không phải chỉ sĩ quan, binh lính hay nhân viên chánh quyền của Sài Gòn hay dân chúng miền Nam mới khổ, mà chính miền Bắc, những bộ đội, công nhân, nông dân, xã hội chủ nghĩa cũng cùng chung số phận. Những tên lính gác đêm đêm lén ăn cắp mì của tù để ăn. Những nhân viên cấp lớn cũng phải bịa đặt những lý do có vẻ chánh đáng để được tổ chức những buổi tiệc để được ăn uống đớp hít. Bởi vì đói và thiếu thốn là căn bệnh trầm kha chung của chế độ cộng sản. Tôi định chờ khuya sẽ tìm cách lọt ra ngoài, nhưng nếu không ra kịp thì sao? Tôi phải nằm kẹt trong này suốt ngày và sẽ bị bại lộ. Tôi nhịn đau, bươn qua các bụi tranh chằng chịt che mắc cỡ, gai móc cào làm xước da thịt, rách áo và vướng bước đi. Bò qua sân nhà bếp trong ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn dầu, tôi băng qua một con lộ bằng đất rộng và di chuyển về hướng những cánh đồng. Theo đường mòn dọc theo mương nước, nửa giờ sau tôi gặp xóm nhà nhỏ đầu tiên. Quẹo phải, tìm đường xe lửa làm chuẩn. Một hàng bóng đèn tù mù nằm cách đều trên đoạn đường vòng cung. Có phải đèn biên giới hay không? Tôi đi tìm đường rầy, nhưng lại gặp một con lộ lớn khác. Những gian nhà tranh nằm dọc bên kia lề đường, thì ra chỉ là ánh đèn từ những ngôi nhà này. Tôi lần mò đến gần nghe ngóng. Tiếng trò chuyện bằng tiếng Miên làm cho tôi phân vân và thắc mắc. Tôi đã qua đê, qua sông, qua lộ lớn như những lời diễn tả về đặc điểm của biên giới, nhưng cuối cùng tôi vẫn còn ở trên địa phận Campuchia. Tôi đi theo khoảng đất trũng cạnh đường lộ về hướng Tây, và nhà cửa vắng dần. Đường đi bắt đầu có chướng ngại vật, những dây kẽm gai, cọc tre, phên đăng rào ngang trận bắt cá. Tôi đành bước lên lộ đi tiếp, thoải mái nhưng nguy hiểm. Tôi vừa nghĩ vậy thì bỗng phát giác một thanh gỗ chận ngang đường, có treo tấm bảng tròn vẽ dấu hiệu dừng lại. Tôi ngồi thụp xuống đất với ý định nếu chưa bị phát hiện, tôi sẽ bò qua cổng gác và đi tiếp. Nhưng một tiếng quát lớn vang lên. Nè nè! Tôi đứng lên thản nhiên bước tới. Bọn tôi nè! Tôi đi về nhà. Tôi vừa trả lời và khom mình lách qua thanh cổng gác tiếp tục đi. Sốp! Tôi bật dậy đồng thời với tiếng cơ bẩm lên đạn. Những tràng đạn bay xối xả trên đầu. Bên trái đường cách 100 thước là xóm nhà nhỏ. Tôi chạy nép về phía lề trái. Phần trời tối không thấy, phần sợ lạc đạn vào khu nhà dân. Tên lính gác chỉ bắn những làn đạn lửa bay vung vút bên phía phải. Tôi bèn rẽ qua trái, chạy theo một đường mòn nhỏ biến mất. Tiếng chửi thề của tên gác cùng vọng lại rõ ràng. Đợi cho tình hình lắng dịu, tôi len lỏi qua khu nhà, có nơi phải đi sát vách để tránh những chướng ngại vật ngổn ngang trên sân trong vườn. Tôi gặp một đường xe bò đi ra khỏi làng. Đường chạy đúng hướng Tây. Cỏ trên hai bên đường cao quá dài. Cỏ ở giữa hai lằn bánh xe cũng đã mọc xanh tốt, chỉ đường không được sử dụng thường xuyên. Con đường tiến dần vào rừng, giữa cây thưa, giữa những tàng lá cao. Ánh sao đêm lập lòe nhấp nhánh. Đây đó những đốm lửa sáng như những ngọn đuốc lớn. Ngày biệt một trại tù A-30, tôi xuyên rừng ban đêm để đi ra lộ lớn. Những ánh đuốc đêm lần đầu tiên trông thấy làm tôi chùng bước ngại ngần. Phải chăng là những đốm lửa sưởi ấm của bọn lính đi kích đêm, hay của một trạm kiểm soát? Sự thật là để luôn luôn có sẵn lửa dùng, người đi rừng đốt những mộng cây chết khô để giữ lửa. Có lúc gió lớn, gỗ khô toàn cây bốc cháy như một cây đuốc vĩ đại. Phải đi đêm, đi rừng mới thấy cái tính chất thiết yếu của lửa, mới thấy đích thấm thía hai câu thơ: Em ơi tắt lửa bình khô rượu, đời vắng em rồi vui với ai? Khu vực tử thần. Tối như đêm 30. Hôm nay 29 Tết, nhưng càng vào sâu, bầu trời càng tối đen như mực. Mắt tôi không còn phân biệt được lối đi. Có lúc đi lệch, chân vấp vào mũ đất lấp xấp cỏ thấp giữa đường. Tôi phải dùng cùi chỏ tay trái để giữ hướng. Khi cùi chỏ chạm mạnh vào tranh, có nghĩa là tôi sắp sửa lũi vào lề trái. Khi cùi chỏ mất cảm giác đụng chạm, tức là tôi sắp lệch qua phải. Đi về định hướng bằng cùi chỏ tạo nên cảm giác lên bền, lêu bèo như đang đi trên những chiếc phao nổi trên sông, bởi vì đường gồ ghề, thấp cao, khi hụt hẫng, khi vấp vấp. Rừng vắng ngắt, tiếng tắc kè vượn hú nghe âm vang rờn rợn. Đường có lúc vòng tay trái, lúc quanh co sang phải, tùy địa thế. Nhưng tính bù trừ lại, tôi vẫn theo đúng hướng Tây. Bỗng nhiên chân tôi bị vấp mạnh, người bắn lên và rơi xuống. Cái gì đây? Tôi ngồi xuống, dùng tay mò mẫm sờ soạng tìm thấy một sợi dây thép văng ngang đường, tầm cao nửa đầu gối. Như vậy là có chặn được, có kiểm soát. Tôi quan sát chung quanh, chẳng thấy một bóng người, chẳng thấy bóng nhà, bóng chòi. Cách chừng vài trăm thước tôi lại bị vấp nữa. Một điều lạ là mặc dầu mệt mỏi nhưng phản ứng cơ thể khá nhanh. Chân vừa vấp vào dây, cả người tôi đã phóng bay lên như một diễn viên có cột dây kéo lên trong những pha phi thân trên sân khấu và rơi xuống nhẹ nhàng, không bị té. Bị vấp 3 lần bởi sợi dây thép chặn đường chưa đủ, Tôi lại bị bắt lần thứ tư bởi một cảm giác lạ. Tôi lại ngồi xuống dùng tay mò xem, thấy một cái nạng cây chẻ hai được đóng thấp giữa đường. Quá nửa đêm, gặp một dòng suối khô cắt ngang đường. Tôi chọn hướng rẽ trái. Đi một đoạn thì hoàn toàn lạc lối và lạc hướng. Xung quanh tôi là tre rừng rậm. Phương hướng bây giờ chỉ là sự tính toán trong đầu. Tôi cộng trừ bao nhiêu lần rẽ trái, rẽ phải để ước đoán là mình đang đi về hướng nào. Cùi chỏ tay không còn hữu hiệu vì những nhành tre gai nhọn. Tôi phải đi đến lúc nào gục xuống như một thân cây bị đốn đứt lìa bởi một nhát rìu bén ngọt. Tôi đang ở giai đoạn cuối cùng của cuộc đua. Thắng hay bại chỉ lệ thuộc vào nỗ lực cuối cùng. Bị kẹt lâu trong rừng, sự đói khát càng ngày càng trầm trọng. Tôi lượm một nhánh cây gãy cầm ở tay phải, quơ qua quơ lại dò dẫm đằng trước, đồng thời dùng tay trái gạt lên gạt xuống liên tục để bảo vệ mặt mũi khỏi những nhành tre đầy mốc gai nhọn. Tôi nhắm mắt đi quờ quạng như nhân vật hiệp sĩ mù nghe gió kiếm của điện ảnh Nhật Bản. Cây gậy trở thành cặp mắt của người đi đêm, và xúc giác giờ này trở thành bộ phận độc nhất để dẫn đường. Có nơi chỉ có một lỗ trống, nhưng tôi phải bò sát đất để chui qua. Mấy tiếng đồng hồ đi trong trạng thái mò mẫm tối tăm làm cho tôi chóng mặt quay cuồng. Tôi hoàn toàn không còn ước định được phương hướng, và tệ hại hơn nữa, tôi còn không tìm được cái khoảng trống mới chui vào để thoát ra. Gai góc như kẻ thù bao vây tôi, rồi gai góc cuối cùng trở thành người bạn che chở tôi. Tôi đành nằm xuống nghỉ mệt. Trong thời gian chạy và bươn bả đi vào rừng, tất cả mọi nỗ lực được tập trung vào một đối tượng duy nhất, đó là Việt Cộng. Kẻ thù đã thu hút tất cả mọi ý nghĩ, ưu tư, cảm giác của kẻ trốn chạy. Nhưng khi nằm xuống một chỗ an toàn, ngoài tầm tay sát hại của con người, những đối tượng khác xuất hiện ngay. Tiếng chim kêu vượn hú lạc lõng trong rừng sâu làm cho bóng tối càng thêm phần ma quái, đe dọa. Tôi nghĩ đến những loài rắn độc đang trườn bò dưới những lớp lá rừng ẩm mốc, loài hổ beo đang rón rén từng bước tính toán để vồ chụp con mồi lạc lõng. Tôi nhớ đến Xuân, một anh bạn cũ, cao lớn gần 30 tuổi, vậy mà mỗi lần đi tiểu đêm ở dãy nhà vệ sinh bên ngoài lại phải năn nỉ nhờ cả một người khác đi theo vì sợ ma. Mặt đất ẩm lạnh lẽo, rừng khuya âm u sương giá. Tôi nằm co rúm người, run bần bật. Cái run rẩy của thể xác không chỉ đến vì thời tiết lạnh lẽo, mà còn do nỗi sợ hãi vô cớ nào đó vừa lướt qua. Và sự yếu đuối chỉ đến một thoáng là biến mất. Tôi đã trấn tĩnh được tinh thần. Suốt cả quá trình dấn thân tranh đấu, tôi đã trải qua bao nhiêu hiểm nghèo, bao nhiêu gian truân vất vả. Sự luyện tập hàng ngày đã có ảnh hưởng tốt đẹp trong những giờ phút cần thiết. Cơn mỏi mệt quá độ dần dần đẩy lùi tất cả mọi nỗi lo toan chiếm toàn bộ trí não. Tôi ngủ vùi bất kể trời đất. Trong cơn mơ màng, tôi nghe tiếng gà gáy đằng trước. Như vậy tôi đã đi đúng đường, sắp đến một thôn làng thuộc địa phận Thái Lan. Lát sau lại có tiếng gà gáy bên phải rồi bên trái. Quanh đây chắc có nhiều phum. Bỗng nhiên có tiếng gà gáy hướng đằng sau tôi vừa đi qua. Tôi chợt hiểu và nhận ra sự thông minh ngớ ngẩn của mình. Gà rừng. Đúng rồi, tôi đã từng ăn bao nhiêu trứng gà rừng trong những ngày lên rừng làm công tác trại tù. Trời sáng dần, mặt trời nhô lên dưới những tàn cây cao. Tôi chui ra khỏi lùm tre và thích thú khi thấy một con đường mòn hiện ra trong vòng 20 thước. Tôi đi thong thả như một người đi dạo để hưởng cái cảm giác hào sảng của buổi sáng đẹp trời trong một khu rừng thanh vắng. Chim bướm bay lượn chập chờn, những chú sóc nhảy nhót trên cây. Cái hạnh phúc thanh thản bình yên đã gột rửa những cảm giác mệt mỏi, ưu tư. Đường đi rộng rãi, trên đường mòn vương vãi đây đó những bọc ni lông, vỏ thuốc lá, nước ngọt. vài nơi còn có những manh áo quần rằn ri treo lủng lẳng trên những nhánh cây thấp, những dấu vết vừa cũ vừa mới. Đây là một con đường buôn vẫn còn được sử dụng.